Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, tầng thứ càng cao hơn lực lượng. Diễn tập sau khi kết thúc, Phyllis ở Agatha làm bạn dưới, lần nữa đi tới lãnh chúa thành bảo, đi vào phòng làm việc. Laurent, Wimbledon biểu hiện như cũ cùng trên một hồi giống nhau, cũng không có hiển lộ ra cái gì vẻ đắc ý. Dường như đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà lần này hội kiến, nàng lại cảm thấy bàn gỗ tử đàn giật tên kia người phàm sức nặng rõ ràng trầm điện khá nhiều. Trong miệng xưng hô cũng không cảm thấy dùng tới kính ngữ. Bệ hạ, ở liên hệ Tazira nữ phù thủy trước, ta nghĩ trước dò hỏi ngài mấy vấn đề. Nói đi, Laurent gật gù, ngài biểu diễn vũ khí phòng ngự. Có thể rất lớn quy mô sinh sản sao? Nếu như tìm kiếm thiên tuyển giả kế hoạch bất lợi, cùng ma quỷ chiến tranh không thể nghi ngờ sẽ kéo dài rất nhiều năm. Như loại vũ khí này thật cần gần vạn tên người phàm tới chế tạo. Sản lượng lại không lên nổi. Thành Neuwinter như cũ sẽ gặp phải một cuộc ác chiến. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể vì Tazira kẻ còn sống sót nhóm đạt được càng nhiều địa vị. Dù sao chừng 100 vị do nữ phù thủy khống chế thần phạt quân tuyệt đối là một nhánh không thể khinh thường lực lượng, làm cứ điểm pháo không kịp giải quyết từ bốn phương tám hướng vọt tới công thành thú lúc. Phải dựa vào các nàng tới mở một đường máu. Đối phương mặt lộ vẻ mỉm cười. Trước ta đến vạch ra một điểm, cứ điểm pháo cũng không đơn thuần vũ khí phòng ngự. Cứ việc nó xem ra vô cùng trầm trọng, khó có thể dựa vào nhân lực hoặc xúc vật khuân vác. Nhưng đối với hơn một chút vật trở mà nói không tính là gì gai góc vấn đề. Sự thực, chỉ cần hơi thêm cải tiến, nó hoàn toàn có thể biến thành một cái cả công lẫn thủ vũ khí. Tài, cụ, Phyllis lập lại, từ lúc tới thành bảo trước, nàng liền nghe Agatha đã nói. Cùng bệ hạ nói chuyện thường xuyên hội bốc lên hơn một chút khó đọc tạo ra từ. Đại đa số đều rất trắng ra. Nếu là không hiểu, có thể trực tiếp nhắc ra. Bình thường đối phương luôn sẽ rất tình nguyện giải đáp. Quả nhiên Laurent trà sát tay đạo. Phàm là có khả năng chở khách nó hành động đều được. Tỉ như đơn giản nhất. Ba cột buồm đại thuyền buồm là có thể coi là một loại vật chở. Chính là loại này thuyền lớn chỉ có thể ở thuyền qua hải bên. Trong đi, ta chỉ là làm một ví dụ. Sau đó sẽ có ở lục địa hàng trên tiến vào như thường vật trở thành Neuwinter đã ở bắt tay nghiên cứu. Chế tạo thứ này, tuy nói chở khách cứ điểm pháo rất có thể chỉ là nó nghề phụ mà thôi. Một loại có thể ở trên đường, qua lại tự nhiên, còn có thể gánh vác nặng như thế vật chiến tranh dụng cụ sao? Nhưng nghe quốc vương lời giải thích, rồi lại không giống như là pháo chuyên môn chuẩn bị. Ngay ở nàng còn muốn hỏi nhiều vài câu lúc, Laurent đã nói tiếp đạo, cho tới sản lượng vấn đề, chờ một đời mới gia công công cụ phổ cập sau. Ta tin tưởng nó sẽ ở trong vòng 1-2 năm phủ kín toàn bộ biên cảnh tường thành. Câu trả lời này, để Phyllis âm thầm hút ngụm khí lạnh. Trong vòng 1-2 năm phủ kín tường thành, coi như là máy bắn đá cùng sàng nỏ, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy giá chứ. Giả sử nếu thật sự là như thế, Tazira may mắn còn sống sót nữ phù thủy e sợ rất khó có nơi dụng võ gì. Này toán là một cái tốt xấu nửa nọ nửa kia đáp án. Có lẽ các nàng địa vị hội thấp hơn còn lại nữ phù thủy tổ chức. Nhưng, có thể thiếu trả giá chút thương vong luôn tốt đẹp, chẳng qua xét thấy trước kinh nghiệm, nàng quyết định tạm không đưa ra nghi vấn, mà là thay đi đề tài. Ta hiểu rõ, bệ hạ, vấn đề thứ hai là, ta ở lửa đạn diễn tập bên trong chú ý tới, một lần cuối cùng nổ mạnh thanh thế không giống như là cứ điểm pháo tạo thành. Nó là ngài hiện nay nắm giữ cường sát nhất thương thủ đoạn sao? Làm vấn đề này hỏi lên lúc, Felix chú ý tới Laurent trên mặt lộ ra một loại kỳ quái nụ cười. Nếu như muốn theo cầm chắc kỹ thuật tới xem, nó chỉ có thể coi là loại kém nhất nhất đẳng, thấp nhất, đương, nàng kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngài còn có thể chế tạo ra so với nó thanh thế càng mãnh liệt nổ mạnh. Nổ mạnh là vĩnh viễn không có chừng mực, Laurent lắc lắc đầu. Bậc thứ hai chính là thành Neuwinter hiện nay thực tế có được vũ khí trình độ lên trên nữa, nhưng là bậc thứ ba. Đến cấp bậc kia, một hơi đem một tòa thành thị san thành bình địa cũng không là không thể nào làm được. Phyllis hoàn toàn choáng váng, nàng bản năng mong muốn cho rằng cách nói này là lời nói vô căn cứ. Một lần phá hủy một tòa thành thị. Vậy căn bản không phải người phàm hoặc nữ phù thủy có khả năng có lực lượng. Chỉ có thần minh mới có thể làm đến điểm này. Có thể nhìn thấy đối phương dị dạng lóng lánh ánh mắt. Nàng lại phát hiện mình không cách nào dễ dàng bác bỏ lời nói này. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể hạ thấp giọng hỏi. Đó là như thế nào vũ khí? Laurent không có trực tiếp trả lời. Mà là nhấp ngụm trà sau mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi cảm thấy một vòng cuối cùng nổ mạch lúc cảnh tượng giống cái gì? Này cùng chính mình nghi hoặc có quan hệ sao? Nàng nhắm mắt, hồi tưởng một lát sau nói. Một vòng tân sinh mặt trời, đem bụi mù coi như đám mây. Từ giữa không ngừng nhảy lên cao màu hồng quả quýt hỏa cầu không thể nghi ngờ là tảng sáng lúc mặt. Trời mọc, không sai. Chỉ là một vòng đỏ đậm nắng sớm thôi, mà bậc thứ ba cấp bậc vũ khí thì là chân chính mặt trời. Laurent giơ lên khóe miệng, như là đang giảng giải một cái thần tạo đồ vật. Ngươi không cách nào nhìn thẳng nó, bởi vì nào sẽ thương bị phỏng hai mắt của ngươi. Cách nó quá gần, chỉ là hé mở ánh sáng đều biết làm ngươi cả người bốc cháy lên. Nó hạch tâm nhiệt độ có thể đem tảng đá hóa thành khí thể. Sinh ra sóng khí đủ để đẩy suy sụp phòng ốc. Lần này miêu tả để Phyllis dùng mình một cái. Nàng đã không cách nào phân biệt đối phương tới cùng là ở nói bốc nói phét. Hay là thật có chuyện như vậy. Vậy phải như thế nào mới có thể tạo ra nó? Đợi hoàn thành hai cái cấp độ xử thi nhiệm vụ. Một người tên là lộng lẫy phóng xạ. Một người khác tên là mặt trời khoảng cách. Còn có, bệ hạ. Agatha cau mày ngắt lời hắn. Xin đừng nên vào loại thời điểm này nói mớ. Dạ oanh âm thanh cũng truyền vào Phyllis trong tai. Xử thi nhiệm vụ, lộng lấy phóng xạ. Nàng phát hiện mình một cái từ đều không nghe rõ. Nhìn phía Agatha, người sau thì bất đắc dĩ hướng về nàng giang tay. Khặc khặc. Nói chung liền là phi thường phức tạp, cho nên ta cần càng nhiều nữ phù thủy tới thúc ép công việc nghiên cứu. Thêm thành Neuwinter các hạng kỹ thuật triển, Laurent ho khan hai tiếng. Đương nhiên, các người ở trong di tích hiện đồ vật nói không chắc cũng có thể giúp được việc. Cho nên ta hy vọng mau chóng triển khai càng sâu hơn hiệp đàm. Phyllis ngũ vị tạp trần nhìn người. Phàm quốc vương một chút, sau đó trích hạ thủ bên trong chiếc nhẫn, dựa theo ước định. Ta sẽ vì ngài liên hệ Pasa cùng với hắn kẻ còn sống sót. Khi ta nghiền nát này viên ngũ thải ma thạch lúc, các nàng liền có thể cảm ứng được vị trí của ta. Nhưng mong muốn trực tiếp đối thoại, e sợ còn cần vừa đến hai ngày thời gian. Bởi vì ta không biết Pasa khi nào có thể chuẩn bị kỹ càng ma lực hạch tâm. Bất kỳ địa phương nào đều có thể đối thoại sao? Đúng, chẳng qua điều kiện cho phép. Tốt nhất là tương đối rộng rãi địa phương. Vậy thì ở tiếp khách phòng khách nghiền nát ma thạch đi. Như vậy cũng có vẻ chính thức một điểm. Laurent nói với Agatha, người mang nàng tới được rồi. Vâng. Bệ hạ, rời phòng làm việc sau. Phyllis hít một hơi thật sâu. Nàng có thể làm cũng đã làm. Kế tiếp phải xem còn lại kẻ còn sống sót nhóm phản ứng. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter.